có vợ là cả gia tài. Chương 114, sẽ không liên quan đến anh chứ? Gocchuyenaudio.com, người lên tiếng chính là thư ký của tổng giám đốc của công ty Vạn Tố Ni, còn là mỹ nhân có tiếng, cô ưỡn người lên, giọng nói đó nghe mà sờn da gà. Trong công ty cô ta là người đẹp đứng đầu chưa lập gia đình, đương nhiên được người quý mến, mà Hiểu Nhi mọi mặt đều đè bẹp cô ta, không chỉ dung mạo còn tài năng, thậm chí ngay cả body cũng đẹp hơn cô ta, còn nổi danh là người có nhân duyên tốt, cho nên thường người bằng mặt mà không bằng lòng, rất hay đối đầu, Vạn Tố Ni này không ít lần chơi cô. May mà thành tích của cô cao, bọn họ cũng không phải quan hệ trực thuộc, cứ đối đầu nhau kiểu đó, về sau cũng qua đi. Lúc này, Vạn Tố Ni bước trên đôi cao gót 8 phân đi đến. Báo cáo giản lược tháng này của công ty, tiện tay rút ra một bản, rồi vứt lên chiếc bàn trống. Chưa từng thấy ai nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, bầu không khí trong văn phòng có chút ngại ngùng, Hiểu Nhi cũng ngây người. Ai lại tung tin đồn vớ vẩn về cô vậy? Ôi, thật sự mở mang kiến thức, phẫu thuật phá sai, trên bụng cũng có nhiều chỗ rách ra nhỉ. Giơ tay kéo áo sơ mi của cô ra, một góc bụng của Hiểu Nhi lộ ra, vì sợ đụng đến vết thương, chỗ bụng của cô còn dán băng gạc. Vậy bây giờ nhiều đàn ông vẫn ăn lại đồ thừa, là làm sao mà có? Bị mù hay bị ngu, lúc tiếp nhận không hỏi cũng không nhìn rõ ràng sao? Vậy thì không có cái gì là đáng thương cả, là đáng đời. Phản kích bằng một nụ cười nhạt, Hiểu Nhi không chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình, mà còn phải châm biếm một số người không có kiến thức. Sau đó, cô rút một tờ giấy chuẩn đoán từ trong túi ra, vứt vào tay cô ta, nói. Đúng thế, công ty có phải có phúc lợi của nhân viên không, phí phẫu thuật của tôi, có thể trình báo không? Thư ký Vạn, giơ tay đoạt lấy, sắc mặt của Vạn Tố Ni trầm xuống có chút không đẹp lắm. Tôi giúp cô hỏi thử, ánh mắt quét qua, mặt mày cô ta chê bai bĩu môi, sau đó kinh ngạc nói. 5 triệu bầy, không đến 6 triệu cũng báo, hàm ý rõ ràng, chút tiền như này cô cũng không chê phiền. Để xin chữ ký phải chạy đi chạy lại mấy lần, có đủ phí chạy không? Không cảm thấy mất mặt, Hiểu Nhi nói, người nghèo mà 3 triệu cũng là tiền, có thể ăn được vài bữa ngon. Làm phiền người đẹp Vạn rồi. Hừ, xoay người cô ta dẫm mạnh đôi cao gót xuống đất có chút tức giận lầm bầm đi ra phía cửa. Lúc này, Đường Tinh Tinh kéo cánh tay của Hiểu Nhi cúi đầu nói. Chị Hiểu, nhờ người ta báo giúp chị cũng không khách sáo một chút. Người đắc tội như này, người ta còn không đè ép cô 1 năm rưỡi, cô rốt cuộc là muốn báo hay không muốn báo? Đáp lại, Hiểu Nhi lại bật cười ra tiếng, yên tâm đi thư ký Vạn của chúng ta, xinh đẹp lương thiện, sao có thể là người ki bo như thế? Mọi người chê cười rồi. Hai câu cuối cùng, Hiểu Nhi còn cố ý nói rất lớn tiếng, còn nhấc tay vẫy vẫy về phía cửa. Cô chắc chắn sẽ không cắt tên trong danh sách của tôi, đúng không? Thư ký Vạn, đợi tin tức tốt của cô, đi thong thả. Quay người, Vạn Tố Ni tức đến nỗi mặt lúc xanh lúc trắng, hừ lạnh một tiếng, xoay người, sải bước rời đi. Đằng sau, các đồng nghiệp khác đều giơ ngón cái. Cao Minh, cô gọi như vậy, chính là cô muốn cho cô ta mang giày nhỏ, chắc cũng ngại xuống tay. Các đồng nghiệp đều tản đi, Đường Tinh Tinh và Lã Tiểu Mai cầm ít bánh kéo về chỗ. Chị Hiểu, chị thật sự dám làm, cô ta chính là người được tổng giám đốc chú ý. Ai bảo cô ta dám tung tin đồn thất thiệt, ngồi xuống, Hiểu Nhi khoát, gocchuyenaudio.com, tay, yên tâm đi, cô ta thông minh như vậy, sẽ không tùy tiện gây chuyện với tôi đâu. Bên dưới có thể gõ chút động tác nhỏ, nhưng nói ra thì chung quy vẫn là công tư phân minh. Rất nhiều lúc đối với đàn ông mà nói, phụ nữ không thấy cái gì so với sự nghiệp, so với tiền mà quan trọng hơn. Công ty cũng không phải có một giám đốc, thôi bỏ đi. Huống chi, bây giờ, cô còn kiếm được ra tiền cho công ty. Nghe nói Vạn Tố Ni có quan hệ mập mờ với tổng giám đốc, cô trước nay không hiểu những điều này, nếu không, cũng sẽ không được bình yên như này, không có chuyện lớn gì rồi. Xấu nhất không phải là rời đi sao? Bây giờ tóm lại cũng có kinh nghiệm và mấy người có liên quan rồi, không như trước đây, đến đâu cũng phải cố kỵ. Mặc dù rất cần phần công việc này, trong tiềm thức Hiểu Nhi lại không sợ mất đi chức vị này. Nói đến chuyện này, chị Hiểu, em thật sự trách nhầm chị rồi. Đường Tinh Tinh mở miệng, Lã Tiểu Mai ở một bên cũng gật đầu, nói. Đều tại giám đốc Sương đó, chính là người thích ở hộp đêm chơi gái, còn bắt chúng tôi gọi anh ta bằng anh Sương, quả thật chính là miệng to mà. Đến đầu cũng nói cô lẳng lơ, không chịu được cô đơn, ở sau lưng chủ động câu dẫn anh ta, còn nói chị là đi phá thai mới xin ngủ nằm viện. Nghe nói còn nhật ký trò chuyện của chị với anh ta nữa, nói là chị đích thân nói. Đúng thế, cũng không biết từ đâu avatar thật sự là chị. Mấy ngày trước cả tầng đều đã đồn ầm lên, tên lưu manh chết tiết. Nghĩ đến bản thân hiểu lầm những lời đó của anh, Hiểu Nhi nghiến răng tức giận, bây giờ hối hận rồi, cuộc trò chuyện đó là lúc ở bệnh viện, Phùng Dịch Phong đã nhìn thấy rồi, nếu không, bây giờ, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết sạch. Ôi, chị Hiểu, chị không cần tức giận, đồ điều đó, ai sẽ coi lời của anh ta là thật chứ? Đằng sau lưng có mấy người nói anh ta tốt chứ? Nếu không phải anh ta có một chị gái xinh đẹp, có một anh rể xấu xí mở công ty, anh ta có thể ngồi ở vị trí đó được sao? Có điều ông trời có mắt, anh ta đã bị dẫn đi rồi. Hả, dẫn đi, ý gì vậy? Thần bí vạn phần, Lã Tiểu Mai bày ra tư thế bị còng tay. Lại là một bất ngờ, Hiểu Nhi ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Anh ta bị bắt rồi. Tại sao, lẽ nào, hỏa từ miệng mà ra? Điều đó cũng không đủ. Mại dâm, nghi ngờ đã bắt cóc các thiếu nữ thành niên, còn quay ra những video đó, sau đó phát tán các video đồi trụy. Vào ban ngày, cảnh sát đích thân đến cửa tìm, cả tòa nhà ai cũng biết, rất náo nhiệt. Anh ta còn luôn miệng nói mình bị oan, bản thân đều nghiện miệng, thật sự tự vả miệng mà. Chị không biết, lúc bị lôi đi, anh ta khóc thành cái bộ dạng gì đâu, đâu giống đàn ông chứ. Mất mặt chết đi được. Đúng rồi, tôi cũng nhìn thấy, hai hôm trước group chat của công ty như phát nổ luôn. Dù sao, đều nói anh ta thật kinh tởm, lần này đã phơi bày chuyện lớn rồi. Anh ta không phải nói ngày nào cũng phải ngủ với tiểu công chúa sạch sẽ sao? Chúng tôi ở đằng sau còn cười nhạo anh ta chưa từng nhìn thấy phụ nữ, không thấy qua bà gì đến. Bây giờ, hình như có người buộc tội anh ta, nói đầu óc của người phụ nữ không bình thường, căn bản không phải công chúa của hộp đêm, tóm lại chính là không đủ 18 tuổi, còn không phải tự nguyện, muốn định tội mà nói ít nhất cũng phải 3-5 năm tù. Thật sự ác giả ác báo. Lần này, anh ta đen đủi chết luôn rồi, không những bản thân đích thân chát voi, còn có đầy đủ nhân chính và vật. Góc chuyện audio.com, chứng, có điều cũng có người nói, anh ta có thể bị oan, thật ra căn bản không quá chắc chắn. Mỗi lần đều phải uống thuốc cho nên kết hôn nhiều năm như vậy mà không có con, những lời nói này đã lan truyền khắp nơi, rõ ràng là đàn ông của mình. Tóm lại, rất phiền phức, ngay cả anh rể của anh ta cũng không bảo vệ được. Không biết ở sau lưng có phải đã đắc tội với ai đó rồi không? Nghe cuộc đối thoại của hai người, trái tim của Hiểu Nhi vô tình vụt qua hình bóng của một hình. Không phải sẽ liên quan đến anh chứ? Cách chương.